Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, nhị lưu cao thủ trung kỳ. Thừa dịp Quách Vân hỏi thăm ngăn miệng, Vương Bằng sắc mặt mặc dù trắng bệch, trong miệng lại thật nhanh nói ra, Bạch huynh, Đồng huynh, lần này huynh đệ ta nhận thua, bằng vào chúng ta thực lực. Tất nhiên sẽ không là lão gia hỏa này đối thủ, coi như liên thủ cũng không được. Tam lưu cao thủ cùng phổ thông nội lực cảnh ở giữa khác biệt, ta phi thường rõ ràng, càng đừng nói lão gia hỏa này vẫn là tam lưu cao thủ đỉnh phong cấp độ tồn tại. 12 đầu kinh mạch toàn bộ thông suốt, coi như tại nhị lưu cao thủ trong tay, đều có thể bảo mệnh, cho nên, chờ một lúc lão gia hỏa xuất thủ nháy mắt, chúng ta mấy cái đều muốn tại ngay lập tức phân tán thoát đi, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Nói, Vương Bằng trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Trong ba người, hắn cảnh giới tối cao, thực lực mạnh nhất, hiển nhiên kia Quách Vân, ngay lập tức truy kích, tất nhiên là chính mình, cho nên, hắn sinh tồn cơ hội mới là nhất là xa vời. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có liều mạng, thúc thủ chịu trói, cũng không phải phong cách của hắn. Kỳ thật, không cần trốn, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc mở miệng nói ra. Cái gì? Một bên Đồng Văn Vũ khẽ giật mình, dường như hơi nghi hoặc một chút. Tốt, các người tốt vô cùng. Đã như vậy mấy người các ngươi liền đều đi cho bọn hắn chôn cùng đi. Nghe nói dưới tay mình tam đại kim cương đều bị Bạch Tử Nhạc bọn người giết chết. Quách Vân biến sắc, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong chốc lát trở nên vô cùng băng hàn, khí thế cường đại bay lên, cho dù cách hơn 10 mét khoảng cách, lại cho người ta một loại kinh dị đến cực hạn áp bách chi lực. Trốn! Vương Bằng sợ hãi cả kinh, trong miệng hét lớn một tiếng, nháy mắt quay người. Một bên Đồng Văn Vũ càng là không chút do dự, nội lực tại ngay lập tức tràn vào hai chân, thi triển ra một môn khinh công. Về phần ở bên cạnh họ, một trận sau đại chiến chỉ còn lại ba vị nội luyện cấp bậc võ giả. Cho dù có ít người trên thân bị thương, nhưng vẫn là nhanh chóng cất bước mà lên, mảy may không để ý tới kia bởi vì khí huyết phun trào mà băng liệt vết thương cùng tổn thương trong miệng, bắn ra huyết dịch. Ta nói, không cần trốn. Bạch Tử Nhạc hét dài một tiếng, khí thế trên người tại thời khắc này đột nhiên nhanh chóng kéo lên, một loại thuộc về nội lực cảnh khí thế bay lên, ngay sau đó là tam lưu cao thủ cấp độ, tam lưu cao thủ sơ kỳ, tam lưu cao thủ trung kỳ, tam lưu cao thủ hậu kỳ. Lúc đầu khí thế như hồng, muốn nhanh chóng xuất thủ, Quách Vân biến sắc, bước chân dừng lại ở giữa, ngừng xuống tới, không khỏi có chút kinh nghi bất định. Đồng dạng, nguyên bản muốn bỏ mạng phi nước đại vương bằng, Đồng Văn Vũ bọn người, cũng là một mặt kinh ngạc ngừng bước chân, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Tam lưu cao thủ, Bạch Tử Nhạc thực lực, cái gì thời điểm đạt đến tam lưu cao thủ cấp độ, mà lại còn giống như không thôi, đến tam lưu cao thủ hậu kỳ, Bạch Tử Nhạc khí thế còn không có đình chỉ, lần nữa kéo lên, rất nhanh liền đạt đến cùng Quách Vân cùng cấp tam lưu cao thủ đỉnh phong trình độ. Tam lưu cao thủ đỉnh phong, Đồng Văn Vũ há to miệng, không, không ngừng, nhị lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ. Vương Bằng sợ ngây người, làm sao có thể? Cho dù hắn đã sớm nhận định Bạch Tử Nhạc thực lực có chút bất phàm, nhưng cũng tuyệt khó tin tưởng đối phương thực lực lại đã đạt đến nhị lưu cao thủ trình độ. Muốn biết, liền xem như hắn phụ thân bây giờ cũng mới bất quá tam lưu cao thủ hậu kỳ. Bạch Tử Nhạc mới bao lớn, tu luyện võ công mới bao nhiêu năm, nhị lưu cao thủ trung kỳ. Khi Bạch Tử Nhạc khí thế kéo lên đến nhị lưu cao thủ trung kỳ thời điểm, mới rốt cục đình chỉ xuống tới, kia hoàn toàn ngoại phóng khí thế, tựa như mây mưa thời tiết bên trong, đè thấp đến cực hạn mây đen, loại kia giông tố sắp mưa như chút nước ngột ngạt cảm giác, để người tâm thần từng đợt không yên. Nguyên bản định lấy người thường thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể đổi tới lại là coi thường, cho nên ta không giả ngả bài, kỳ thật ta thật là một cái nhị lưu cao thủ. Bạch Tử Nhạc một mặt nghiêm túc, phối hợp khí thế kia ngang dương bộ dáng, cho dù trong lòng có chút quái gì, lại coi là thật đem sở hữu người dọa sợ. Đồng dạng bao gồm tam lưu cao thủ đỉnh phong cấp độ Quách Vân. Tại Quách Vân bên người, nguyên bản định trở về trả thù cửu ấn phái đệ tử, sắc mặt đều trắng bệch, sâu trong đáy lòng càng có sợ hãi vô ngần di tản, để bọn hắn kinh dị. Nhị lưu cao thủ, loại này cường giả vì sao lại xuất hiện tại cái này? Khi dễ chúng ta những kẻ yếu này, chơi vui sao? Bạch huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, kia còn có cái gì sợ? Xử lý hắn, Vương Bằng đại hỉ, nháy mắt trở về đi qua. Đồng Văn Vũ mấy người cũng là một mặt hưng phấn, một vị nhị lưu cao thủ, tại bất luận cái gì thời điểm, đều có được sức uy hiếp mạnh mẽ. Càng đừng nói lúc này, đối mặt chỉ là một cái tam lưu cao thủ đỉnh phong Quách Vân, trực tiếp tả hữu chiến trường thắng bại. Tốt, Bạch Tử Nhạc hét lớn, khí thế dâng trào ở giữa, tựa như có thể khuấy động phong vân. Hôm nay trước thả các ngươi một ngựa. Quách Vân trong lòng hoảng sợ, tê cả da đầu, hét lớn một tiếng, không chút do dự xoay người liền chạy. Thân pháp của hắn cực nhanh, nhẹ nhàng mà như con báo, chỉ là mấy cái lên xuống ở giữa, liền xuất hiện ở cuối phố, sau đó thân hình lóe lên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Giết, mắt thấy cùng đây, Vương Bằng, Đồng Văn Vũ lập tức hưng phấn lên, cấp tốc đuổi kịp mấy cái kia cửu ấn phái đệ tử. Xuất thủ mau lẹ mà tàn nhẫn, cơ hồ trong chớp mắt, liền đem cái này 7-8 cái cửu ấn phái đệ tử đều chém giết. Đến cái này thời điểm, Vương Bằng cùng Đồng Văn Vũ lúc này mới phát hiện, Bạch Tử Nhạc đứng tại chỗ căn bản không có động đậy. Không khỏi nghi ngờ hỏi, Bạch huynh thế nào? Ngươi vừa rồi liền không nên bỏ mặc kia Quách Vân đào tẩu. Giết hắn, trong bang cũng là một cái công lớn a. Đúng vậy a, bất quá ta ngược lại thật sự là không nghĩ tới, Bạch huynh thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nhị lưu cao thủ, trong bang coi như tăng thêm tân tấn Nhiếp Vân Hạo trưởng lão, cũng mới bất quá 4 vị đạt đến này cấp độ, bây giờ hẳn là có vị thứ 5. Một bên Đồng Văn Vũ cũng là liên thanh cảm thán, một bộ cùng có Vinh Yên nói, các ngươi thật cho là ta là nhị lưu cao thủ sao? Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, trên thân kia nguyên bản buông thả khí thế, nháy mắt yếu bớt, không ngừng suy yếu, trong chớp mắt, khí thế của hắn liền từ nhị lưu cao thủ trung kỳ, một đường suy yếu, đến tam lưu cao thủ, nội lực cảnh, cho đến nội luyện trình độ, mới đình chỉ xuống tới. Cái này, Vương Bằng há to miệng, nguyên bản phấn chấn kinh ngạc Đồng Văn Vũ bọn người, đồng dạng kinh trụ, chuyện gì xảy ra? Biết liễm tức quyết sao? Cái này liễm tức quyết, trên bản chất là một môn thu liễm khí huyết thực lực võ công, nhưng có rất ít người biết, đảo ngược vận chuyển liễm tức quyết, lại có thể đem tự thân khí tức cấp tốc lớn mạnh, đạt tới xa vượt xa quá tự thân nguyên bản thực lực cực hạn tình trạng. Khí thế của ta chi cho nên mạnh như vậy, căn bản không phải bản thân thực lực nguyên nhân, mà là mượn liễm tức quyết hiệu quả. Bạch Tử Nhạc mở miệng giải thích, đương nhiên muốn đem khí thế của tự thân ngoại phóng đến nhị lưu cao thủ cấp độ, liền xem như đồng dạng đem liễm tức quyết tu luyện tới viên mãn võ giả, cũng khó có thể làm được. hết thảy chỉ vì bản thân hắn thực lực đã 10 phần không yếu, tự nhiên có thể tùy tiện phỏng đoán ra nhị lưu cao thủ cấp độ khí thế. Có khả năng hắn hay là không muốn quá nhiều bại lộ mình thực lực. Còn có thể dạng này, cho nên vừa rồi chúng ta nhưng thật ra là trên quỷ môn quan dạo qua một vòng. Nếu như kia Quách Vân có chỗ phát giác, chẳng phải là Vương Bằng cùng Đồng Văn Vũ cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nghĩ đến mình vừa rồi như vậy cuồng vọng, trong lòng đều may mắn, còn tốt dọa sợ kia cửu ấn phái trưởng lão Quách Vân. Không phải bọn hắn liền xong rồi, còn lại mấy người, hai mặt nhìn nhau sau khi, cũng không khỏi lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Đã dạng này, nơi đây chúng ta liền không thể ở lâu, một khi kia Quách Vân tỉnh táo lại, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Vương Bằng nói, lập tức từ bỏ nguyên bản dự định, liền vội vàng xoay người, dự định trở về đường tiến đến. Ha ha ha, thì ra là thế, ta liền nói, vì sao lại cảm giác có điểm gì là lạ? Nguyên lai chỉ là một loại khí huyết phương pháp vận dụng. Vừa đúng lúc này, một đạo hùng hậu cười to thanh âm truyền ra. Ngay sau đó bản đã biến mất Quách Vân, lập tức liền lấy kinh hồng tốc độ, nhanh chóng lao tới, không thể không nói, ngươi phi thường thông minh, lá gan cũng rất lớn. Bất quá, chính vì vậy, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cường giả không thể nhục, càng không thể lừa gạt, dám can đảm trêu đùa ta, liền muốn trả giá đắt. Quách Vân tiếng như sóng lớn cuồn cuộn đánh tới, xong, Vương Bằng lạnh cả người, giờ khắc này thậm chí đã mất đi chạy trốn dũng khí. Quách Vân đi mà quay lại, lập tức liền để bọn hắn ở vào cực kỳ hung hiểm trạng thái bên trong. Những người khác trong mắt, không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng, tam lưu cao thủ đỉnh phong tốc độ, theo bọn hắn nghĩ thực sự là quá nhanh, coi là thật mau lẹ như sấm sét. Bọn hắn tính toán, coi như bọn hắn phân tán thoát đi, đoán chừng cũng tuyệt khó chạy thoát bực này cường giả truy sát. Đại giới sao? Bạch Tử Nhạc trong lòng không hoảng hốt chút nào, khắp khuôn mặt là trấn định thần sắc. Nói ra, ngươi thật cho là ta không có thủ đoạn đối phó ngươi sao? Quách Vân có một nháy mắt kinh nghi, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, lãnh đạm nói, sâu kiến đồng dạng đồ vật, dọa đến ai? Cái này thế giới, thực lực mới đại biểu cho hết thảy. Nói, tốc độ của hắn nhanh hơn, trong khoảnh khắc, liền đi vào Bạch Tử Nhạc phụ cận. Vậy thì chết đi, Bạch Tử Nhạc trong miệng phát ra thở dài một tiếng, lập tức hướng trong ngực sờ mó. Một chương dày đặc gia thú lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Tại cái này gia thú phía trên, lít nhà lít nhít, ấn khắc lấy vô cùng phức tạp đường vân, thần bí mà cường đại. Cho dù chỉ là xa xa nhìn lại, trong lúc mơ hồ, nhưng cũng có thể từ gia thú bên trong cảm nhận được một cỗ kiềm chế đến cực điểm khí thế, để người tâm thần có chút không tập trung. Phù lục, chương này gia thú chính là Bạch Tử Nhạc vẽ ra phù lục, hơn nữa còn là hắn đủ khả năng vẽ sai, uy lực mạnh nhất lạc lôi thuật chuyển hóa phù lục. Hết sức phun trào, có chút tại phù lục phía trên nổ lên. Ba, Bạch Tử Nhạc trong tay phù lục, trong chốc lát liền bị kích phát, bị một nguồn sức mạnh mênh mông xé thành mảnh vỡ nháy mắt. Hư không trung lập tức ngưng hiện ra một đạo to lớn mà dày đặc mây đen. Không tốt, Quách Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng so trước đó kinh hoàng vô số lần, lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Phù lục, tiên pháp thủ đoạn, làm sao có thể? Hắn căn bản không có mảy may lòng kháng cự, chỉ muốn thoát đi, mau chóng thoát đi mà đi. Chỉ là, chế, xoẹt xẹt, lôi điện nổ vang, căn bản không có bất luận cái gì ngưng trệ,